Đêm mưa lạc lối ứng Tây Hòa. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu trả lời của Tống Tụng nằm trong dự đoán nhưng cũng ngoài dự đoán của Tô Minh Tranh. Đừng lo, em cứ nghỉ ngơi cho tốt. Chuyện này tôi sẽ giải quyết ổn thỏa. Thấy Tống Tụng không có ý định rời đi, Tô Minh Tranh hỏi, em có chuyện gì muốn nói với tôi sao? Tống Tụng ừ một tiếng. Chuyện của mẹ tôi cuối cùng được giải quyết thế nào? Giọng điệu và nét mặt cô đều bình tĩnh. Tô Minh Tranh nhìn Tống Tụng, môi mím chặt, cuối cùng cũng nói ra kết cục của sự việc. Đúng là như những gì em thấy trên mạng. Nghe vậy, Tống Tụng cúi đầu, hít một hơi thật sâu. Tô Minh Tranh thấy khóe môi cô cong lên. Ngay sau đó nghe cô nói, tốt lắm, vậy phiền anh xử lý nhanh giúp tôi. Tống Tụng ngẩng đầu nhìn Tô Minh Tranh, cười nói với giọng điệu trêu chọc, nhà giàu phức tạp hơn tôi tưởng tượng nhiều. Tống Tụng chắc chắn mình chưa từng đắc tội ai. Chuyện trên mạng nhắm vào cô, nhưng người đứng sau có lẽ vì Tô Minh Tranh mà nhắm vào cô. Em yên tâm, chuyện này tôi sẽ không bỏ qua như vậy. Tống Tụng ừ một tiếng, nói lời cảm ơn rồi quay người vào phòng. Tô Minh Tranh đi theo sau cô. Dì Trương thấy Tô Minh Tranh và Tống Tụng cùng vào nhà, hỏi hai người có phải ăn cơm ngay bây giờ không? Thấy Tống Tụng gật đầu, Tô Minh Tranh quay người lên lầu thay quần áo. Khi anh thay đồ xong xuống lầu, thức ăn đã được bày biện sẵn trên bàn. Tô Minh Tranh che miệng ho khan một tiếng, đi đến ngồi đối diện Tống Tụng. Hai người nhìn nhau chớp nhoáng, rồi đồng thời nhanh chóng rời mắt, nhất thời im lặng không nói. Bữa tối hôm nay có lẽ là bữa tối ngột ngạt nhất mà Tô Minh Tranh từng trải qua. Nguyên nhân gây ra sự ngột ngạt không phải ai khác, chính là bản thân anh. Càng ở bên Tống Tụng, anh càng cảm thấy ngột ngạt. Sự xuất hiện trở lại của Trương Tĩnh Hoan càng làm tăng thêm sự ngột ngạt này. Nếu không có Trương Tĩnh Hoan, có lẽ cả đời hai người cũng sẽ không có bất kỳ liên quan nào. Vì sự tự cho mình là đúng của Tô Minh Tranh đã kéo Tống Tụng vô tội vào một cuộc trả thù vô nghĩa. Mặc dù Tô Minh Tranh biết rõ Tống Tụng đồng ý kết hôn với anh cũng là vì anh đã bỏ tiền ra giải quyết rắc rối cho bố mẹ cô. Nhưng bây giờ, Tống Tụng đã không còn quan tâm đến những người đó nữa. Nói chính xác hơn, Tống Tụng đã không còn người và vật gì để quan tâm nữa. Kỳ thực, như vậy cũng tốt, sống cả đời, nếu chỉ sống vì người khác, đó là một điều vô cùng đau khổ. Bây giờ, Tống Tụng toàn tâm toàn ý vì bản thân mình, Tô Minh Tranh nên vui mừng cho cô. Tống Tụng ăn xong nói, tôi lên lầu trước. Tô Minh Tranh gọi cô lại, em đã nghĩ ra muốn tham gia hoạt động gì chưa? Biết Tô Minh Tranh đang nói đến các hoạt động cho bà bầu. Tống Tụng lắc đầu, thành thật nói, tôi không muốn tham gia hoạt động nào cả. Ngừng một chút, Tống Tụng hỏi Tô Minh Tranh, những bãi cỏ lớn ở cửa, tôi có thể dùng để trồng rau trồng hoa không? Thấy Tô Minh Tranh sững người vài giây, Tống Tụng giải thích, bác sĩ bảo tôi nên vận động nhiều hơn mà. Tôi không muốn ra ngoài tham gia những hoạt động cho bà bầu đó. Ở nhà tự mình thoải mái hơn. Tôi biết sân sau có hoa có cỏ cũng có rau. Nhưng tôi muốn tự mình bắt đầu từ việc khai hoang đất. Nếu anh thấy không phù hợp thì thôi vậy. Tô Minh Tranh lắc đầu. Không, không có gì không phù hợp cả. Tôi chỉ lo em tự làm mình mệt thôi. Hay là thế này. Tôi sẽ tìm một chuyên gia dinh dưỡng khác để chăm sóc sinh hoạt hàng ngày của em. Dì Trương sẽ cùng em trồng rau. Được không? Tô Minh Tranh cẩn thận hỏi. Tống Tụng gật đầu. Cảm ơn Tô Minh Tranh rồi quay người lên lầu. Tô Minh Tranh bảo an thắng mua tin đồn của không ít ngôi sao từ các phóng viên giải trí. Anh chia nhỏ thời gian để tung tin. Chuyện ân oán nhà giàu tuy đáng để bàn tán nhưng tin đồn của các ngôi sao cũng không kém phần hấp dẫn. Những tin đồn mới xuất hiện, chuyện của Tống Tụng dần lắng xuống. Qua một đêm, trên mạng hầu như không còn ai thảo luận nữa. Tối hôm qua, ngoài việc bảo an thắng mua tin đồn từ phóng viên giải trí, Tô Minh Chanh còn bảo cậu ta liên hệ với người đăng bài, hoặc tự xóa bài, hoặc ra tòa. An Thắng điều tra ra ngọn nguồn sự việc vào chiều ngày hôm sau. Lúc đó, Tô Minh Chanh đang ngồi trong phòng khách xem nội dung tài liệu An Thắng gửi. Còn Tống Tụng thì ngồi bên cạnh xem chương trình tạp kỹ. Chương trình tạp kỹ là một chương trình thực tế khá nổi tiếng trong nước. Câu chuyện xoay quanh một nhóm đàn ông. Tô Minh Chanh đã xem cùng Tống Tụng vài lần. Nội dung sáo rỗng nhưng vì người thực hiện quá khéo léo, nên câu chuyện cũng trở nên thú vị. Tống Tụng chăm chú xem chương trình, không để ý đến sắc mặt Tô Minh Chanh đang ngồi trên ghế sofa dài dần thay đổi. Tô Minh Chanh nhìn đoạn video giám sát trên màn hình điện thoại. Lông mày càng nhíu chặt, anh không ngờ Tô Mẫn lại dính líu đến chuyện này. Kể từ lần cãi nhau với Tô Mẫn ở nhà cũ lần trước, anh đã lâu không gặp cô ta. Tôi có chút việc phải xử lý, hôm nay không ăn cơm ở nhà. Nói xong, Tô Minh Chanh đứng dậy khỏi ghế sofa. Tống Tụng không nói gì, vẫn ngồi cuộn tròn trên ghế sofa ngắn lặng lẽ xem chương trình. Rời khỏi biệt thự, Tô Minh Chanh lái xe đến chỗ ở của Tô Mẫn. Nơi Tô Mẫn hiện đang ở vẫn là căn nhà đứng tên mẹ anh. Tô Mẫn dám làm vậy, có lẽ cũng là vì được mẹ Tô nuông chiều. Tô Minh Chanh vẫn không hiểu tại sao mẹ mình lại đối xử tốt với Tô Mẫn như vậy. Chỉ là con gái của một người bạn cũ mà thôi. Tô Mẫn làm việc cẩn thận tỉ mỉ, cố tình để lộ sơ hở để anh có thể điều tra ra. Chẳng qua là muốn anh chủ động đến gặp cô ta. Đến dưới lầu khu chung cư của Tô Mẫn, Tô Minh Chanh dừng xe. Anh không định xuống xe mà trực tiếp gọi điện cho Tô Mẫn từ trong xe. Tô Mẫn vừa nghe máy đã chủ động nói: anh hành động nhanh hơn em tưởng tượng nhiều đấy. Cô bị thần kinh à? Tô Minh Chanh đi thẳng vào vấn đề. Tống Tụng đắc tội gì với cô mà cô lại vu khống cô ấy trắng trợn như vậy? Tô Mẫn phủ nhận, em không có, em chỉ muốn để mọi người biết bộ mặt thật của cô ta thôi. Nghe vậy, Tô Minh Chanh cười lạnh một tiếng, đã điều tra rồi thì nên biết sự thật. Tô Mẫn, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tôi cảnh cáo cô. Tránh xa tôi ra, Tống Tụng là vợ tôi, cũng là một phần của tôi. Tránh xa cô ấy ra, ngực Tô Mẫn phập phồng. Trước đây Tô Minh Chanh đối với cô không như vậy, sao bây giờ lại thay đổi? Chắc chắn là vì con đàn bà Tống Tụng kia. Con đàn bà đó có gì tốt? Cô ta có điểm nào xứng với anh? Cô ta hoàn toàn là vì tiền mới kết hôn với anh. Tô Minh Chanh đổi tay cầm điện thoại. Cô ấy là người như thế nào không cần cô nói cho tôi biết. Cô không nên can thiệp vào chuyện của tôi và cô ấy. Trước đây, nể mặt bố mẹ tôi vẫn luôn nhịn cô. Lần này là lần cuối cùng. Sau này, cô tự lo liệu lấy. Cúp điện thoại, Tô Minh Chanh không lập tức khởi động xe rời đi. Anh đoán Tô Mẫn chắc chắn đang ở nhà và sẽ xuống không lâu nữa. Dĩ nhiên không phải vì cô ta biết anh đến, mà là vì cô ta sẽ đến nhà anh. Nhiều năm trước, mỗi lần bị anh mắng, Tô Mẫn đều sẽ vừa khóc vừa chạy đến nhà cũ họ Tô. Tô Minh Chanh vẫn không hiểu tại sao bố mẹ lại đối xử tốt với cô ta như vậy. Anh từng hỏi, mẹ anh giải thích rằng cô ta là đứa trẻ mồ côi mà bạn cũ để lại. Đã coi cô ta như con gái ruột của mình. Bố mẹ Tô coi Tô Mẫn như con gái, nhưng Tô Mẫn lại muốn làm con dâu. Tô Minh Chanh không ngốc, anh đã sớm nhận ra. Anh cũng đã từ chối rõ ràng, nhưng bố mẹ Tô, đặc biệt là mẹ Tô, vẫn dung túng cô ta. Đúng như Tô Minh Chanh dự đoán, chưa đầy 15 phút, Tô Mẫn quả nhiên vội vàng xuống lầu. Tô Minh Chanh ngồi trên ghế lái, lạnh lùng nhìn cô ta ra khỏi khu chung cư. Tô Minh Chanh lái xe theo sau Tô Mẫn. Anh biết cô ta có thể nhìn thấy anh. Tô Minh Chanh không quan tâm. Anh muốn đối chất trực tiếp với Tô Mẫn trước mặt bố mẹ. Có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai. Tô Minh Tranh rất bực mình, anh muốn ngăn chặn chuyện này từ nguồn gốc. Tô Mẫn vừa lái xe vừa suy nghĩ xem nên nói chuyện này với bố mẹ Tô như thế nào mà không để Tô Minh Tranh nổi giận. Cô ta quá tập trung, nhất thời không để ý đến chiếc Maybach màu đen đang bám sát phía sau. Đến nhà cũ họ Tô, khi Tô Mẫn dừng xe mới phát hiện Tô Minh Tranh đã theo mình suốt dọc đường. Cô ta sững người tại chỗ, ngây ngốc nhìn Tô Minh Tranh bước đến gần. Lại đến mách bố mẹ tôi à, sao vẫn như hồi nhỏ vậy? Giọng điệu Tô Minh Tranh mỉa mai, không chút nể nang Tô Mẫn. Tô Mẫn chớp chớp mắt, tự giễu nói, anh muốn nghĩ sao thì nghĩ, dù sao em bị anh hiểu lầm cũng không phải ngày một ngày hai. Tô Minh Tranh cười lạnh một tiếng, lách qua Tô Mẫn đi vào nhà. Mẹ Tô đang chơi mạt chược với bạn bè, liếc mắt thấy con trai về, thấy Tô Mẫn đi theo phía sau, bà chủ động giải tán ván bài. Những phu nhân nhà giàu này dù có thấy chuyện trên mạng cũng sẽ không nói trước mặt mẹ Tô. Họ thấy Tô Minh Tranh trở về, rất biết ý chủ động rời đi, đợi mọi người đi hết. Tô Minh Tranh đứng trước mặt mẹ. Mẹ, chuyện đồn thổi về Tống Tụng trên mạng, mẹ thấy rồi phải không? Mẹ Tô vẫn ngồi trước bàn mạt chược, bình tĩnh đáp, con ăn phải thuốc súng à? Giọng điệu sao lại gay gắt vậy? Nghe vậy, Tô Minh Tranh chống hai tay vào hông. Bây giờ con không bình tĩnh được. Tất cả đều là do Tô Mẫn làm. Vừa dứt lời, Tô Minh Tranh trừng mắt nhìn Tô Mẫn. Cô tự nói với mẹ tôi đi. Mắt Tô Mẫn đỏ hoe, cúi đầu không nói. Mẹ Tô trầm giọng, trừng mắt nhìn Tô Minh Tranh. Nói chuyện với em gái con kiểu gì vậy? Tô Minh Tranh nghe xong càng bực hơn. Không phải mẹ là mẹ ruột của con sao? Chuyện này là do cô ta gây ra đấy. Cô ta bị bệnh à? Sao lại đi kiếm chuyện với Tống Tụng? Vợ là do con tự chọn, người khác không có quyền can thiệp. Cô ta đang làm cái gì vậy? Trước đây con nghe lời mẹ và bố là vì con chưa gặp được người con muốn cưới. Vì chưa gặp được người muốn cưới nên con nghe theo mẹ và bố. Dù sao cũng chỉ là một câu nói, có thể làm cho hai người vui vẻ bớt cằn nhằn nên con có thể chấp nhận. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Tô Minh Tranh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh mẹ. Mẹ, Tống Tụng đang mang trong mình cháu của mẹ đấy. Cô ấy là vợ con. Hất nước bẩn lên cô ấy chính là tát vào mặt con. Mẹ Tô nghe xong lời con trai, lại nhìn Tô Mẫn, mắt Tô Mẫn ướt nhòe. Nước mắt cứ rơi xuống khiến người ta không khỏi thương xót. Mẹ Tô thấy vậy thở dài. Hai, đều là người một nhà, cũng không phải chuyện gì to tát, sao phải làm căng vậy? Mẫn Mẫn, mau xin lỗi anh con đi. Tô Minh Tranh bị lời mẹ nói làm cho tức đến nghẹn lời. Trước đây sao anh không phát hiện ra mẹ ruột của mình lại vô lý như vậy? Sao lại không theo đạo lý chút nào? Tô Minh Tranh cười lạnh một tiếng. Phải là xin lỗi con mới đúng. Tô Mẫn, cô thấy cô nên xin lỗi ai? Còn nữa, đây không phải chuyện nhỏ. Con không cho rằng đây là chuyện nhỏ. Tô Minh Tranh đứng dậy. Mẹ, mẹ đối xử tốt với Tô Mẫn, con chấp nhận, nhưng mẹ không thể dung túng cô ta làm sai. Chuyện này con sẽ xử lý. Nói trước với mẹ, để sau này Tô Mẫn lại lén lút đến mách lẻo con với mẹ. Con rất phiền những chuyện thế này. Phiền chết đi được. Cho đến khi Tô Minh Tranh rời đi, Tô Mẫn cũng không nói một lời. Tô Mẫn biết người lớn trong nhà họ Tô áy náy với cô ta. Chỉ cần không phải chuyện gì quá đáng, họ đều sẽ chọn nhắm mắt làm ngơ. Dù Tô Minh Tranh có tức giận đến đâu cũng không làm gì được cô ta. Tuy nhiên, có một điều hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Tô Mẫn. Tô Minh Tranh đã kết hôn. Đối tượng kết hôn là một người xa lạ. Trước đó, Tô Mẫn chưa từng nghe thấy bất kỳ tin tức nào về người này trong vòng xã giao của Tô Minh Tranh. Cô ta và Tô Minh Tranh tuy có chênh lệch tuổi tác, nhưng cũng coi như lớn lên cùng nhau. Anh không có bạn gái, cũng không yêu đương, cô gái ở bên anh lâu nhất chỉ có cô ta và Tô Mạt. Nhưng Tô Mạt hoàn toàn không đáng lo ngại. Tô Minh Tranh không hề có chút tình cảm nam nữ nào với cô ta. Nhưng Tống Tụng kia, càng nghĩ Tô Mẫn càng tức. Từ nhỏ cô ta đã mơ ước được gả cho Tô Minh Tranh. Cô ta nỗ lực học tập, nỗ lực nâng cao bản thân. Ngoài việc muốn bản thân trở nên giỏi giang hơn, còn là vì Tô Minh Tranh. Thôi được rồi, nó đi rồi. Mẹ Tô gọi Tô Mẫn một tiếng, tự giải thích, hay là mẹ đi hỏi. Tô Mẫn hoàn hồn, khẽ thở dài, nói với giọng nghẹt ngào. Là lỗi của con không nên không cân nhắc hậu quả mà vạch trần thông tin của Tống Tụng. Mẹ Tô trừng mắt nhìn Tô Mẫn. Con à, con, mẹ biết con thích A Tranh, nhưng nó không thích con mà con ơi. Trước đây mẹ cũng đã tạo cơ hội cho hai đứa. Nhưng nó không thích là không thích. Sao phải vậy chứ? Trên đời chỉ có mỗi mình nó là con trai sao? Mẫn Mẫn nhà chúng ta không hề kém cỏi. Hãy ra ngoài kia nhìn ngắm thế giới. Biết đâu người trong mộng của con đã xuất hiện rồi. Tô Mẫn biết lúc này không thể trái lời mẹ Tô. Đành dịu giọng đáp. Con biết rồi. Editor, Mín Mín, Nguồn, Bán Hạ, Cách Chương.